Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Thượng Quan Người Ấy, cầu đậu bắp. Đỗ Câu chưa bao giờ có cất tiếng cười to, tùy ý tiếng cười liên miên không dứt, vừa nghĩ tới Lý Giật trong miệng nói tới, Lý Phú Quý. Lại là cái kia đồ chơi, Đỗ Câu liền không nhịn được cười. Bụng đều nhanh cười đau, toàn bộ yên tĩnh im ắng trong phường, đều là Đỗ Câu một người tiếng cười tại quanh quẩn, bên cạnh đám người, nhìn thấy Đỗ Câu chỉ là nghe Nguyệt Nhi một câu, sau đó liền lớn như vậy cười không ngừng, cái một mặt mê hoặc, lòng hiếu kỳ được tra tấn, Lý công tử vừa rồi nói Lý Phú Quý, vẫn là người thế nào? Đỗ công tử hắn tại sao cười đến thất thố như vậy? Đám người trong lòng như hầu chảo tại cao, không nhịn được muốn đi trước hỏi một chút, nhưng vừa nghĩ tới giờ phút này bầu không khí không đúng. Hai phương dương cung bạt kiếm, bọn hắn cũng liền đành phải đem này nghẹn tại trong lòng. Mà Đỗ Câu bên người phòng di trực nhìn thấy, lúc này cũng nhẫn nại không được trong lòng hiếu kỳ. Thế là hắn tự tay đẩy đến mấy lần Đỗ Câu, đỡ Đỗ Câu thân thể. Phòng di trực liên thanh hỏi đạo, Đỗ huynh, Lý huynh nói tới cái này Lý Phú Quý, đến tột cùng là người thế nào, lại có thể để ngươi như thế bật cười. Theo lấy phòng di trực vừa dứt lời, bốn phía đám người bật người biến vảnh tai, tất cả mọi người hiểu ngừng thở, muốn từ Đỗ Câu trong miệng biết được đáp án. Nhưng mà nhường đám người mọi loại thất vọng là, Đỗ Câu cũng không trước mặt mọi người trả lời đi ra, mà là xích lại gần phòng di trực bên tai, nhẹ nhàng nói một tiếng, ếch, ha ha ha ha, tức khác, phòng di biểu lộ cùng Đỗ Câu không có sai biệt, cũng là trước sững sờ chỉ chốc lát, sau đó liền bật người gia nhập đau nhức cười đại quân bên trong. Hai người cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, ngay cả trên bàn chén trà, cũng bất hạnh bị hắn hai người đổ nhau. Toàn bộ Bình Khang phường, tất cả đều là hai người tiếng cười quanh quẩn. Trái lại Lý Giật thì là trấn định tự nhiên, không nhúc nhích chút nào. Nhìn xem hai người biểu hiện xuất hiện không khỏi rung lắc lắc đầu. Im lặng nói ra, xem các ngươi cười cái này cái hùng dạng. Về sau đừng nói ta biết các ngươi. Ha ha, tam ca, Đỗ Câu ôm bụng, da mặt dường như căng gân như vậy. Cười to không ngừng, Dung tiểu đệ lại cười một hồi. Liền một hồi, ha ha, Lý huynh, di thẳng mặc cảm. Ha ha, phòng di trực tiếng cười rừng rừng. Giơ ngón tay cái lên đối Lý Giật tán thưởng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn cười. Có thể càng là như vậy, đám người lòng hiếu kỳ, càng là bị Lý Phú Quý ba chữ gấp câu không thả. Về phần bên cạnh sững sờ trưởng tôn trùng, nhìn thấy Đỗ Câu, phòng di trực hai người như thế tứ cười dạng, hắn biết chắc không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vậy hắn cũng lười lại đi lắm miệng, tự chuốc nhục nhã hỏi Lý Phú Quý là ai. Có thể mẹ nó, ai có thể nói cho ta, cái này Lý Phú Quý đến tột cùng là ai vậy? Hừ, làm ra vẻ làm quái ra hỏa, nặng nề mà dài ra một ngụm thô khí. Trưởng tôn trùng lại cắn răng thấp nổi giận một tiếng, vừa rồi thành thành thật thật mà ngồi xuống, ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ. Hắn cũng sẽ không đi nhìn nhiều Lý Giật ba người một cái. Nhắm mắt làm ngơ, để tránh tâm phiền ý loạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, cũng không biết là người nào hô một tiếng, thượng quan cô nương đến. Đỗ Câu, phòng di trực hai người, cũng chậm chạp thu hồi tiếng cười. Đám người ánh mắt, nhào nhào hướng về xây lên trên đài nhỏ nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mặc thuần trắng váy dài, dáng người thướt tha Anna Mỹ nữ tử. Tại hai tên tùy tùng nữ nhi cùng đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thượng quan người ấy khuôn mặt giống như hạt dưa gầy gò, trắng nõn trên hai gò má hơi thi phấn trang điểm, hơi vẽ một vòng đồ trang sức trang nhã, cái kia tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, tại một thân thuần trắng váy dài phụ trợ phía dưới, giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ nhi hạ phàm đồng dạng. Rất là kinh diễm động nhân, cứ như vậy tùy ý xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại cho người ta một loại nghĩ muốn thủ hộ, nhưng tí ti không nỡ khinh nhờn cảm giác. Lộc cộp, thật đẹp, dưới đài không ít nam tử tận nuốt nước bọt, hai mắt từ bốc lên tinh quang. Đỗ Câu, Phòng Di Trực, Trưởng Tôn Trùng ba người, đều là không hẹn mà tới mà từ bỏ hiềm khích lúc trước. Chăm miệng một lời mà cảm thán đạo, thật đẹp tuyệt nữ tử. Ngay cả Lý Dật sau lưng Nguyệt Nhi, lúc này cũng không nhịn được hướng về phía Lý Dật nhẹ nói một tiếng. Công tử, cái này thượng quan cô nương thật thật đẹp a, tựa như trên trời tiên nữ nhi hạ phàm. Lý Dật cũng nhìn được thượng quan người ấy, không thể không nói, thượng quan người ấy quả thật là người cũng như tên, giống như là kinh thi bên trong người ấy đồng dạng. Nàng thoáng nhìn cười một tiếng đều động hồn phách người, nhường người trở nên mê. Khó trách cái này thượng quan cô nương có thể danh chấn Trường An, chỉ là cái này lật mỹ mạo cùng khí chất, xác thực có thể làm cho người sống mơ mơ màng màng, lưu luyến quên về. Lý Dật âm thầm thán đạo, nếu là nói hắn không được tâm động, vậy tất nhiên là nói lời nói dối. Cũng may Lý Dật định lực không sai, cũng không có đám người như vậy thất thố. Nhưng nghĩ tới sau lưng Nguyệt Nhi tư sắc, nếu là đi đi trên người một bộ này nữ tử trang phục, sau đó lại đi qua một phen dốc lòng cách ăn mặc, khẳng định cũng không thể so với thượng quan người ấy kém. Lý Dật liền không khỏi có chút đắc ý. Nghĩ đến đây, Lý Dật ngoái nhìn Nguyệt Nhi một cái. Ngươi gặp qua một lúc bình thường tiên nữ nhi. Ách, bị Lý Dật đột ngột hỏi lên như vậy, Nguyệt Nhi tức khắc liền tịt ngòi, một đôi mắt to chớp chớp. Trung thực về đạo, Nguyệt Nhi chưa thấy qua. Vậy được rồi, Lý Dật nghiêm túc nhìn Nguyệt Nhi một phen, sau đó thỏa mãn gật đầu nói ra, ngươi nếu là trưng diện, so với nàng còn muốn càng giống tiên nữ nhi. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Nhi không biết nên trả lời như thế nào, gương mặt đỏ rực mà, nhưng Nguyệt Nhi tâm lại giống như là ăn mật ong đồng dạng phá lệ khai tâm. Khóe miệng lộ ra vui vẻ tiếu dung, đây là công tử lần thứ nhất tán dương Nguyệt Nhi đẹp đây. Nguyệt Nhi trong lòng thích đạo, các vị lang quân, nô gia giá xương hữu lễ, thượng quan người ấy đứng vững qua đi. Trên mặt cười yếu ớt mà đối với đám người hạ thấp người thi lễ. Ngay tại chỗ gây đến vô số nam tử vỗ tay, nhào nhào biến thành hữu lễ mấy người, mà Đỗ Câu mấy cái quý tộc ăn chơi thiếu gia, biểu hiện tốt nhất hào hoa phong nhã, một cái sợ tại thượng quan người ấy trước mặt, mất ấn tượng tốt. Lúc này, toàn trường yên tĩnh im ắng, trên đài chỉ còn lại thượng quan người ấy một người. Chỉ thấy nàng chậm rãi từ trong tay áo móc ra một chương trắng đẹp đẽ, động tác hiền thục mà dắt ra, phía trên xinh đẹp chữ viết thình lình xuất hiện ở đám người tầm mắt hôm qua nhất chi mai. Xinh đẹp lập tuyết sơn đỉnh, chỉ lần này một câu, trừ cái đó ra lại không cái khác. Đây là một bài tàn thơ. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này, ngay tại chỗ có chút sững sờ, hoàn toàn không biết thượng quan người ấy cái này trong hồ lô mua bán cái gì dược. Trong phường vô số nam tử cùng tả hữu người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Cũng ở lúc này thời gian, Trưởng Tôn Trùng một ngựa đi đầu đứng người lên, nho nhã thi lễ đạo, thượng quan cô nương, xin cho bản công tử mạo muội hỏi một câu trước, xin hỏi cô nương, đây là ý gì? Thượng quan người ấy hé miệng rõ ràng hiểu cười một tiếng, nhàn nhạt hạ thấp người thi lễ, hồi lang quân, đây là nô gia làm một bài thơ. Nô gia suy nghĩ hồi lâu đều nghĩ không ra dưới câu, hôm nay có may mắn nhường các vị lang quân quang lâm trong phường, bởi vậy nô gia có cái lớn mật thỉnh cầu, nghĩ đòi hỏi ra lần này câu, mong rằng các vị lang quân thành toàn. Nếu là các vị lang quân thực tế không viết ra được lần này câu, cũng không quan hệ. Thượng quan người ấy dừng một chút, trên mặt cười nhạt nói ra, các vị lang quân cũng có thể viết ra cái này bên trên câu. Nếu là vị nào lang quân sách pháp, có thể chiếm được nô gia tâm hỉ, nô gia liền đáp ứng cùng hắn một hồi. Nói xong lời này sau đó, thượng quan người ấy tấm kia tuyệt sắc trên gương mặt, vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.